Quân môn nịch ái. Chương 171, 171, dã ngoại sinh tồn huấn luyện 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơn hai người đi rồi. Cảnh Hữu Lam nhanh chóng chạy đến. Không có việc gì đi. Nhìn Dư Kiều, Chu Dịch Thần đáy mắt lo lắng khó nén. Dư Kiều lắc đầu, không có việc gì. Mộc Lân đã giúp tôi xem qua. Hiện tại thậm chí đều không có cảm giác đau lắm. Dư Kiều trong lòng suy tư. Có lẽ là do viên thuốc Mộc Lân vừa mới cho cô dùng khi nãy. Giống như thuốc lần trước cô ấy cho bà nội cô dùng hiệu quả trị liệu tốt cực kỳ. Hiện tại bà nội so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Bây giờ Dư Kiều đã không còn lo lắng. Chu Dịch Thần gật đầu. Vậy là tốt rồi. Mộc Lân ra tay. Nhất định không có vấn đề. Mặt khác hai người đi đến đem Diệp Tích Văn cùng Hạ Lạc Du nâng dậy. Dương Việt Bân ý cười doanh doanh nhìn Diệp Tích Văn. Như thế nào? Có cái gì tâm đắc hay không? Tôi có thể chăm chú lắng nghe nga. Nói cái quỷ, bá một chút đứng lên. Diệp Tích Văn mặc kệ cậu ta. Hướng về những người khác đi đến. Không có chú ý tới sức lực của mình lúc này đã khôi phục. Cảnh Hữu Lam nhìn Mộc Lân. Nói, có lẽ vừa mới. Hẳn là làm ba cô gái đi đuổi theo. Chúng tôi lưu lại. Kia bọn họ liền sẽ không bị thương như vậy nghiêm trọng. Mộc Lân còn chưa nói chuyện. Bên cạnh Dư Kiều liền đã nói tiếp. Nói, tôi thực may mắn lưu lại người là chúng tôi. Làm các cô học được một khóa. Chịu như vậy tiểu thương. Thực đáng giá. Tôi cũng đồng ý. Diệp Tích Văn đã đi tới. Khóe miệng hơi hơi cong lên. Có điểm ứ thanh. Lại có vẻ lóa mắt. Còn may Mộc Lân vừa mới không có nhanh như vậy ra tay. Bằng không tôi cũng không biết chính mình thế nhưng có thể đột phá cực hạn. Cô đột nhiên cảm thấy thỏa mãn. Mộc Lân cười. Rõ ràng vừa mới còn ở cùng tôi giận dỗi a. Diệp Tích Văn ngượng ngùng sờ sờ đầu mình. Kia mới không gọi giận dỗi. Kia kêu ngạo kiều. Mộc Lân cậu cũng có xem là làm nũng. Hạ Lạc Du vô ngữ quét cô ấy liếc mắt một cái. Còn ngạo kiều. Mộc Lân. Kế tiếp. Có phải hay không chúng ta nên báo thù? Ký Thư Bạch nhìn Mộc Lân hỏi. Mộc Lân lắc đầu. Kế tiếp là nên đi nghỉ ngơi. Này một đám còn chịu thương. Tuy rằng thuốc viên có hiệu quả trị liệu còn tính không tồi. Nhưng là cũng không có biện pháp một giây liền khỏi. Mấy người gật đầu. Xác thật, vừa mới bọn họ tuy rằng không có động thủ. Nhưng là chạy không ít lộ trình. Sách, lại đói bụng. Xem ra đêm nay. Hẳn là sẽ ngừng nghỉ một chút. Mà lúc này bên kia. Nhìn đến Lâm Sơn hai người. Đối phương đoàn người đi nhanh đón qua đi. Vừa mới là chuyện như thế nào? Các cậu. Vốn dĩ muốn hỏi bọn họ làm cái gì mà cảnh lệnh cảnh tức giận. Lại thấy đến Diệp Thanh bị thương rất nghiêm trọng. Tuy rằng lo lắng. Nhưng là lại càng thêm khó hiểu. Chuyện này một hồi tôi lại giải thích cho. Lâm Sơn nói. Chúng ta. Xem thường bọn họ, thở dài, sự tình hôm nay, là bọn họ tự đại. Đến nỗi Diệp Thanh, nói thật, Lâm Sơn đối với cô ấy vốn dĩ cũng còn nhìn được một chút. Các cậu ai đem cô ấy đưa ra đi? Nhìn nhau, tiểu đội trưởng tùy ý chỉ hai người. Các cậu trước đem Diệp Thanh đưa về chỗ huấn luyện viên nơi đó. Sau đó lập tức quay lại. Cậu hoàn toàn không thể tưởng được. Còn có thể có ai? Thế nhưng có thể đem Diệp Thanh cấp thương thành như vậy. Được, kia hai người gật đầu. Tiếp nhận Diệp Thanh trực tiếp cõng lên. Nhanh chóng hướng ra ngoài rừng. Cậu có thể nói. Nhìn thoáng qua hai người kia đã đi xa. Tiểu đội trưởng nhìn Lâm Sơn. Vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì sao huấn luyện viên sẽ tức giận? Bọn họ đã hồi lâu không có thấy cảnh đại tá tức giận như vậy. Hừ lạnh một tiếng. Lâm Sơn ngồi trên mặt đất, cô ấy, gieo gió gặt bão, như thế nào liền gieo gió gặt bão? Vương Minh nhíu mày nhìn Lâm Sơn, cậu nói a, đừng úp úp mở mở. Lâm Sơn gật đầu, tiếp tục nói, tựa như Viên Vũ phía trước nói, có lẽ chúng ta từ lúc bắt đầu, liền chúng bọn họ thiết kế, bên cạnh mọi người nhíu mày, đặc biệt là người phía trước đi tìm hiểu tin tức, kỳ thật nguyên bản. Chúng ta hai người vốn dĩ có thể đem lương thực của đối phương đều mang lại đây. chỉ tiếc ra ngoài ý muốn. Dừng một chút, phảng phất là ở hồi ức cái gì. Bọn họ có cao thủ tồn tại, nhưng là người nọ ngay từ đầu vẫn chưa ra tay. Thẳng đến Diệp Thanh bị thương một người trong số họ. Ra nhiệm vụ, bị thương luôn là không thể tránh được. Vương Minh không để bụng, vẫn chưa cảm thấy Diệp Thanh làm có gì không đúng. Có lẽ cậu nói không sai. Lâm Sơn nhàn nhạt nhìn. Nhưng là, tôi cũng bị thương người của bọn họ. Cậu cho rằng, vì cái gì đối phương lại nguyện ý cho tôi an toàn trở về? Nhất định là cho rằng bản thân đánh không lại cậu. Lâm Sơn thân thủ bọn họ rõ như ban ngày. Đáng tiếc nghe cậu ta nói. Lâm Sơn lại chỉ là tự giễu cười cười. Tôi ở đối phương trong tay. Tuyệt đối qua không được 10 chiêu. Cậu cảm thấy, bọn họ thật sự sẽ sợ tôi. 10 chiêu, hoặc là càng ít hơn. Liền tính là Lâm Sơn cũng không xác định được ở Mộc Lân trên tay có thể qua mấy chiêu. Trừ phi cậu có thể thấy chân chính thực lực của Mộc Lân. Cậu là ở nói giỡn. Nhìn Lâm Sơn, những người khác tỏ vẻ cũng không nguyện ý tin tưởng. 10 chiêu, sao có thể? Lâm Sơn như cũ cười đến tự giễu. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thứ này không có gì để nói giỡn. Nhiều như vậy bộ đội, so với thân thủ người tốt hơn có rất nhiều. Cậu nói người kia, có phải hay không kêu Mộc Lân? Nhưng mà, liền ở tất cả mọi người cũng không nguyện tin tưởng. Bên cạnh vẫn luôn an tĩnh Viên Vũ lại đột nhiên đã mở miệng. Đem ánh mắt mọi người toàn bộ đều dẫn tới chính mình trên người. Lâm Sơn chỉ là lắc đầu. Tôi không biết cô ấy tên gọi là gì. Bất quá, là cái nữ sinh. Hơn nữa vẫn là một cô gái nhỏ tuổi. Kia hẳn là chính là cô ấy. Mộc Lân, nghe hẳn là tên của cô gái. Lúc ấy cậu có nghe được hai người đuổi theo cậu ở nơi đó nói. Có thể hay không ra tay. Vừa mới Lâm Sơn cũng nói đến. Ngay từ đầu cô ấy cũng không có ra tay. Là nhìn thấy Diệp Thanh đả thương người thời điểm mới ra tay. Vừa mới cậu cũng thấy được Diệp Thanh thương. Nhìn hơi nghiêm trọng. Xem ra người nọ xác thật nói đúng. Cô ấy sẽ ra tay. Bởi vì chiến hữu bị cố ý thương tổn. Kia hai người đối với nữ sinh kêu Mộc Lân này tín nhiệm làm cậu ghé mắt. Cho dù là bọn họ. Có lẽ đều không thể tự tin cùng khẳng định tin tưởng đồng bọn của mình như vậy. Xem ra, lần này bọn họ có lẽ là nên tự mình kiểm điểm một chút. Chớ quên, những người đó, bất quá chỉ là vừa mới bước vào quân doanh là tay mơ tân binh mà thôi. Cậu cũng biết, nghe được Viên Vũ nói. Tiểu đội trưởng nhìn về phía cậu ta. Chào mày, Viên Vũ lắc đầu, tôi không quen biết. Nhưng là ở lúc mới vừa đưa bọn họ dẫn ra tới. Có nghe bọn họ nhắc tới. Đám người kia thực tín nhiệm cô ấy. Cái loại này tín nhiệm làm cậu ghé mắt. Chỉ nghe Viên Vũ tiếp tục nói. Nói thật, ở lúc nhìn thấy cùng tiếp xúc xong. Tôi cũng không cảm thấy. Những người đó thật sự sẽ là ăn chơi trác táng. Cho dù bọn họ có lẽ đều là thế gia con cháu lại như thế nào. Các cậu có phải hay không quên mất. Huấn luyện viên, cũng là thế gia con cháu. Thế gia con cháu cùng ăn chơi trác táng. Ở đó ăn chơi trác táng bất quá chính là mấy viên cứt chuột. Hỏng rồi một nồi cháo thôi. Một người, lại như thế nào có thể đại biểu mọi người? Viên Vũ nói dẫn tới bên cạnh mấy người lặng im, đúng vậy. Bọn họ vừa mới chỉ lo cười nhạo nhân gia. Lại quên mất, bọn họ huấn luyện viên bản thân đó là thế gia con cháu. Nhưng là năng lực của anh ấy lại là bọn họ rõ như ban ngày. Đột nhiên phảng phất nghĩ thông suốt cái gì. Xem ra họ xác thật là xem thường đối phương. Hôm nay làm cho bọn họ dài ra không ít kiến thức. Bất quá, nhìn Lâm Sơn, cậu giống như còn không có nói. Vì sao đại đội trưởng sẽ sinh hỏa khí lớn như vậy? Từ Lăn kia xác thật là không cho Diệp Thanh chút mặt mũi nào. Gieo gió gặt bão. Vừa mới Lâm Sơn dùng từ này, xác thật là có chút nghiêm trọng. Lâm Sơn nhàn nhạt lắc đầu, kỳ thật cũng không có gì. Chẳng qua cô ấy phạm vào cấm kỵ không nên phạm. Tuy rằng tôi không biết họ là như thế nào nhận thức. Nhưng là có thể khẳng định, Diệp Thanh nhận thức Mộc Lân. Có lẽ đã từng còn giao phong quá. Nguyên nhân giao phong hẳn là bởi vì cảnh thần thiếu tướng. Nhưng là điểm này, Lâm Sơn vẫn chưa nhiều lời, miễn cho những người khác nghĩ nhiều. Có chút lời nói, cũng không thích hợp nói lắm. Chuyện này không có khả năng đi. Nghe được Lâm Sơn nói, mọi người hoàn toàn tưởng không rõ. Viên Vũ cười, mọi việc đều có khả năng. Các cậu không cảm thấy, chúng ta hiện tại ở chỗ này thảo luận một ít việc không liên quan còn không bằng ngẫm lại. Chúng ta kế tiếp nên như thế nào ứng phó bọn họ sao? Nếu không thể lại coi khinh, như vậy phải định ra một chút tác chiến kế hoạch mới đúng. Mộc Lân, bọn họ chờ mong cùng cô ấy giao phong. Nghe được Viên Vũ nói, mọi người trầm sự, lại rốt cuộc không có mù quáng tự tin như lúc vừa mới bước vào trong rừng. Mà bên kia, đem Diệp Thanh đưa đến chỗ của cảnh lệnh cảnh, hai người kia liền quay đầu trở về trong rừng. Huấn luyện viên, nhìn gương mặt tuyệt sắc cùng con ngươi lạnh băng của cảnh lệnh cảnh, Diệp Thanh theo bản năng về phía sau thối lui. Cậu, trước giúp cô ấy nối xương lại đi. Vẫn chưa nói cái gì, cảnh lệnh cảnh phân phó cho quân y, nói thật, nếu người trước mặt người không phải bình của cậu, cậu đúng là không muốn để ý tới. Quân y tiến lên một bước kiểm tra, mày lại càng nhăn càng sâu, như thế nào, còn có thể nối được hay không? Cảnh lệnh cảnh nhướng mày, nghĩ bất quá chính là một nho nhỏ gãy xương, hẳn là thực dễ dàng, lại quên mất, người ra tay là Mộc Lân, kia quân y ở kiểm tra tay của Diệp Thanh, nối lại xong lại một lần chậm rãi lắc lắc đầu, xoay người đối với cảnh lệnh cảnh nói, tuy rằng đã xem như nối trở về. Nhưng là này đôi tay có lẽ về sau trừ bỏ một ít bình thường hoạt động không thể lại chịu bất luận huấn luyện nào. Cũng có thể nói không thể động vào các vật nặng. Trừ phi, cô ấy không muốn đôi tay này nữa. Không, tôi không tin. Diệp Thanh lùi lại hai bước. Nhìn quân y, vương quân y anh là đang lừa tôi đúng hay không? Này bất quá chính là một chút tiểu thương. Trước kia cẳng chân cũng gãy xương qua. Hiện tại vẫn đang bình thường đó thôi. Gãy xương mà thôi, đối bọn họ chính là một chuyện nhỏ không phải sao? Cô thật vất vả đi đến hiện tại, muốn cô rời khỏi, rời đi, liền một chút cơ hội cũng không có. Cho dù cho tới bây giờ, này Diệp Thanh vẫn tâm tâm niệm niệm là như thế nào tiếp cận cảnh thân. Chỉ là thực đáng tiếc a, nhân gia căn bản liền con mắt đều lười đến nhìn cô một chút. Nga không đúng, đã từng nhìn qua một cái. Ở trong nháy mắt cô muốn ra tay thương tổn Mộc Lân kia. Cách chương.